Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 14, Ngự quang thuật. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EVN. Susan cũng không phải một người dễ đối phó. Ngồi ở đối diện Mộc Già Lam, nhíu mày hỏi, ngươi nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Mộc Già Lam nghe vậy cười. Tô cô nương, chuyện say nguyệt lâu đổi chủ nhân ngươi có nói cho ai sao? Con có, thời điểm mua say nguyệt lâu, nha hoàn ta đã nói qua, ta rất nhanh sẽ đến. Như vậy, ngươi vì sao đã mua say nguyệt lâu rồi còn đưa ta xử lý? Susan thật sự có chút khó hiểu. Người ở bên ngoài không biết, say nguyệt lâu sinh ý rực rỡ. Trên thực tế chỉ có chính nàng biết, những hoàng thân quốc mỗi một lần tới đều muốn cô nương. Ăn cái gì đều muốn các nàng phục vụ. Nữ tử nhu nhược như nàng sao có thể cùng bọn họ đối kháng. Cho nên thời điểm có người tìm nàng nói muốn mua say nguyệt lâu, nàng không nói hai lời liền bán đi, chỉ là không nghĩ tới, đối phương cư nhiên tiếp tục cho nàng làm chủ nhân say nguyệt lâu. Mộc Già Lam thở dài một tiếng, ta không có thời gian, mà tô cô nương nguyên bản chính là chủ nhân say nguyệt lâu. Mọi chuyện của say nguyệt lâu để tô cô nương xử lý là tốt nhất. Hai người hàn huyên một lúc, Mộc Già Lam liền hỏi, tô cô nương, ta muốn nghe một chút, Long Lăng quốc nhị hoàng tử là người như thế nào? Vừa nghe Dạ Túc muốn hỏi thăm về nhị hoàng tử, Susan San có chút kinh ngạc, bất quá chỉ một lúc, nhanh chóng đem chuyện mình biết nói ra. Long Lăng quốc nhị hoàng tử, tên là Long Thần Hàn. Cùng thái tử Long Lăng Ngọc, từ công chúa Long Vũ Thanh đều do hoàng hậu sinh ra. Mà nhị hoàng tử này tuổi còn trẻ đã là thanh giai linh lực sư một bậc. Lần này đánh giặc ở Phong Tây Quốc, đắc thắng trở về, có thể nói là thiên tài đệ nhất Long Lăng Quốc. Mộc Già Lam khóe mắt co giật, như thế nào đều là chuyện tốt, không có gì xấu sao? Hắn có cái gì không thích không? Susan nghe vậy, nhanh chóng nói. Không thích, chính là vị hôn thê hắn. Mộc tướng quân phủ tam tiểu thư Mộc Già Lam, đang uống trà. Mộc Già Lam nghe vậy một cái ho khan. Susan thấy vậy, có chút khẩn trương hỏi. Ngươi không sao chứ? Mộc Già Lam lắc đầu. Nói, ta không có việc gì. Ngươi tiếp tục nói đi. Đáng chết, hắn không thích, cho rằng bổn cô nương thích hắn ư. Cùng Susan hàn huyên hồi lâu. Sự tình về thần Long Hàn đại khái nàng liền hiểu một chút. Nàng thuận tiện nói cho Susan một số cách thức quy hoạch của say nguyệt lâu sau này rồi mới rời đi. Ra khỏi say nguyệt lâu, nhìn đêm tối, thế mà đã hai canh giờ trôi qua. Có chút cảm thán, say nguyệt lâu sẽ là thế lực đầu tiên của nàng. Tại đại lục này, chẳng những phải có thực lực, còn phải có thế lực. Đường đến Tích Nguyệt Lâm khá gần đường đến Mộc Phủ. Đi bên kia tương đối mau, nghĩ đến, Mộc Già Lam liền hướng phương hướng Tịch Nguyệt Lâm mà đi. Thân hình nhỏ nhắn xuyên qua khe hở trong ngõ hẹp, một lúc sau liền đến Tịch Nguyệt Lâm. Vừa tiến vào Tịch Nguyệt Lâm, Mộc Già Lam liền thả chậm bước chân. Tịch Nguyệt Lâm tuy rằng gần Mộc Phủ, nhưng là địa phương không ít độc vật lui tới. Đến đây phải cẩn thận gấp bội. Thời điểm Mộc Già Lam tiếp tục đi về phía trước. Không trung chợt đánh xuống một đạo lôi điện, dọa Mộc Già Lam nhảy dựng, còn không kịp nghĩ nhiều, Mộc Già Lam liền nhìn thấy bên trên lôi điện có vài người. Bản năng phản ứng, vội vàng ngừng thở, trốn đến một góc khuất, lấy hình thức lôi điện xuất hiện, chẳng lẽ những người này là ngự quang thuật, muốn ngự quang thuật phải là thanh giai linh lực sư, tất cả bọn họ đều là thanh giai, cách chương.